Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, giải phẫu. Fujitora động tác hơi dừng lại, không có đi để ý tới chung quanh hơn 10 tên hung đồ, mà là ngẩng đầu hướng Rốt đi tới phương hướng, mở ra một đôi chỉ có tròng trắng mắt không có con ngươi. Đã lâu không gặp, Rốt lại đi về phía trước hai bước, tại Fujitora 3 mét bên ngoài dừng lại, hướng về phía Fujitora cười nhạt một tiếng. Lần trước gặp mặt lúc, hắn vẫn là cần làm sinh tồn mà bôn ba hải tặc siêu tân tinh. Đằng sau còn lọt vào Kuzan truy sát, suýt nữa toàn bộ đoàn diệt. Mà bây giờ, hắn đã là quân lâm thế giới mới ngũ hoàng một trong. Quan sát đầu này Grand Line, không cần cách ăn mặc bao nhiêu tinh xảo, cũng không cần triển lộ ra cái gì khí thế, thậm chí đều không cần tận lực lộ ra cái gì ánh mắt. Vẻn vẹn chỉ là bình thản, liền đủ để cho vô số người vì đó sợ hãi. Gặp được một chút sự tình bẩn thỉu, để các hạ chê cười. Fujitora tướng mộc trượng chậm rãi buông xuống, hướng về phía Rốt hòa ái cười một tiếng. Rốt cười nhạt nói, thân ở thế giới này, sao có thể tránh đi hết thảy bẩn thỉu cùng dơ bẩn. Coi như nhắm mắt lại, nên gặp được cũng hầu như sẽ gặp phải. Muốn không đếm xỉa đến thế nhưng là vô cùng khó khăn. Nghe Rốt cùng Fujitora đối thoại, bên cạnh hơn 10 người cũng không có bởi vì hai người bỏ qua bọn hắn mà buông lỏng. Trong lòng hoảng sợ ngược lại là càng ngày càng đậm. Cái kia mù loà thế mà có thể cùng quỷ thủ Rốt đối thoại. Quả thực là gặp quỷ. Không phải nói chỉ là cái phổ thông mù loà sao? Một đám người toàn bộ đều đứng thẳng bất động tại chỗ. Có trong lòng người sớm đã manh động chạy trốn ý nghĩ. Nhưng làm sao hai chân tựa như rót chỉ đồng dạng, muốn nhấc động một cái đều rất khó. Cả người tựa như biến thành tượng bùn mộc thai. Chỉ có thể như thế trơ mắt ở một bên nhìn xem Rốt cùng Fujitora nói chuyện. Ai? Chấm ngoặc kép, nghe được Rốt, Fujitora thở dài. Đúng như là Rốt nói. Ở thời đại này bên trong, muốn tránh là tránh không ra. Đây là đại hải tặc thời đại, là một cái vô số hải tặc cùng ác đồ hoành hành hỗn loạn thời đại. Cho dù có chính phủ cùng hải quân duy trì trật tự, nhưng cũng giới hạn tại trong phạm vi nhất định mà thôi. Thế giới đã sụp đổ, thế nhưng là như các hạ bình thường làm việc, sẽ chỉ làm hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng đi. Fujitora chậm rãi mở miệng, từ khi tại không cách nào chi đảo cùng Rốt từng có gặp mặt một lần về sau, hắn cũng thường xuyên có chú ý Rốt tin tức, mặc dù không có tận lực đi tìm hiểu, nhưng trên báo chí trên cơ bản đều là biết được. Tại một phần trên báo chí, hắn biết Rốt đi qua, cũng biết Rốt trở thành hải tặc lý do, mà Rốt cùng nhau đi tới làm việc, hắn cũng đều rất rõ ràng. Hắn cũng không vụng về, cùng kia chất phác bề ngoài tương phản, nội tâm của hắn hết thảy tươi sáng. Rốt sẽ xuất hiện tại nơi này, mà lại chủ động tìm tới hắn. Hắn cũng không cho rằng là trùng hợp. Bởi vì Rốt bây giờ thân phận đại biểu quá nặng đồ vật. Nếu như không phải trùng hợp, kia Rốt muốn làm cái gì? Hắn trên đại thể cũng có thể đoán được. Chính phủ thế giới là thần sao? Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời Fujitora, mà là hỏi ngược một câu. Fujitora cầm mộc trượng tay hơi siết chặt một tia. Rốt nhìn Fujitora, chậm rãi nói, bọn hắn cũng không phải là thần, chỉ là người thống trị thế giới. Chỉ thế thôi, thế giới này như ngươi thấy, đã bệnh. Rốt tay từ áo choàng bên trong duỗi ra, nhẹ nhàng một đám, nói, dùng chính phủ thế giới phương pháp, từng chút lấy thuốc vật đi ép, bệnh tình sẽ chỉ càng ngày càng tệ, muốn chữa khỏi, chỉ có mổ mới có thể. Động một cái cỡ lớn giải phẫu, từ căn nguyên tiêu trừ hết thảy ổ bệnh. Fujitora nghe hiểu được Rốt ý tứ, trong nội tâm cũng vì Rốt ý nghĩ mà chấn động. Chính phủ tồn tại là thế giới yên ổn cùng trật tự bản thân. Các hạ liền không có nghĩ tới, cái này giải phẫu một khi động đao xuống dưới, muốn lưu nhiều ít máu. Giải phẫu không phải một bước liền có thể hoàn thành. Rốt thản nhiên nói. còn muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị, tỉ như giai đoạn trước uống thuốc, gây tê trừ độc, về sau mới có thể đến phiên một đao kia. Nghe được Rốt, Fujitora một trận trầm mặc. Chính như Rốt lời nói, hắn không cách nào với cái thế giới này hết thảy làm như không thấy. Tự thân là có khát vọng cùng tín niệm, mà chỉ bằng vào chính hắn một người, không cách nào cải biến thế giới này. Cho nên hắn cần lựa chọn một con đường. Hải tặc là không thể nào, bởi vì hải tặc là hỗn loạn căn nguyên, mà ngoại trừ hải tặc bên ngoài, còn lại cũng chỉ có quân cách mạng cùng chính phủ thế giới hai hạng lựa chọn. Quân cách mạng ý đồ lật đổ chính phủ thế giới, nhưng bọn hắn hành động là từ truyền bá ý nghĩ cùng xúi dục bắt đầu. Đúng như là cái tên đồng dạng, là tại phát động tác động đến toàn thế giới cách mạng. Cách mạng không hề nghi ngờ là phải đổ máu cùng hy sinh. Tại bình thường lịch sử tiến trình dưới, Fujitora tại quân cách mạng cùng chính phủ một phương đang do dự. Cuối cùng vẫn lựa chọn chính phủ, lựa chọn hải quân, mà bây giờ, bày ở trước mặt hắn lựa chọn lại là nhiều một cái. Đó chính là khác loại quỷ thủ đoàn hải tặc, mặc dù mang theo hải tặc chi danh, nhưng lại lấy săn giết hải tặc vì mục đích, không cướp bóc bình dân, cũng không tùy ý đồ sát, chỉ vạch trần thế giới này hắc ám. Rốt trước đó thuyết pháp hắn cũng nghe rất rõ ràng, đã coi như là trực tiếp nói cho hắn quỷ thủ đoàn hải tặc tiếp xuống mục đích, là muốn diệt trừ tứ hoàng. Sau đó, lại vung đao chém về phía chính phủ thế giới, trùng kiến một cái trật tự mới. Hiện tại Rốt không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mà là quân lâm biển cả ngũ hoàng. Lấy thân phận như vậy, có thể hướng hắn như thế một cái vô danh tiểu tốt nói lên nhiều như vậy. Đối với hắn coi trọng cũng là biểu đạt vô cùng rõ ràng. Fujitora làm người, tâm tư thông minh, cũng có ngạo khí, vì cái gì không theo hiện tại bắt đầu gia nhập hải quân. Một mặt là hắn còn chưa làm ra lựa chọn, một mặt là hắn cũng không thích từ tiểu tốt làm lên. Cho nên mới sẽ ở thế giới trưng binh bên trong, trực tiếp triển lộ ra rung động thực lực, để chính phủ thế giới đặc biệt đề bạt. Một bước trở thành hải quân đại tướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Rốt cùng Fujitora giao lưu bên trong. Bên cạnh hơn 10 tên hung đồ, từng cái mồ hôi đầm đìa, một cử động cũng không dám, càng là một câu cũng không dám nói. Trong bọn họ cũng có đầu óc tốt dùng người, có thể hơi căn cứ Rốt đi suy đoán một điểm gì đó, nhưng lại cây vốn không dám nghĩ sâu xuống dưới. Có trong lòng người muốn khóc. Thật vất vả khóa chặt một con dê béo, dự định kiếm bộn tiền hoa hoa, tại sao lại bị cuốn vào đến ngũ hoàng cấp độ vòng xoáy bên trong. Bất quá, cái này giải phẫu công tác chuẩn bị, chỉ bằng vào năng lực của ta, còn không cách nào hoàn thành, cần hỗ trợ của ngươi. Rốt nhìn về phía Fujitora, phát ra mời. Fujitora trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn từ chối nói. Tại hạ chỉ là một cái nhìn không thấy vật vô danh chi đồ. Thực sự thẹn với các hạ coi trọng. Rốt mặt không đổi sắc. Đối với Fujitora phản ứng hắn sớm có đoán trước. Rất là bình tĩnh nói. Ta tin tưởng ta ánh mắt. Huống hồ. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này. Hắn hơi dừng lại một chút. Bóp méo thanh âm. Tướng một đoạn văn đưa đến Fujitora bên tai. Thật chứ? Fujitora sắc mặt một hồi biến hóa, Rốt mỉm cười, cũng không đáp lại, cứ như vậy nhìn xem Fujitora. Fujitora sắc mặt một hồi âm tình bất định, cầm mộc trượng tay cũng biến thành gấp không ít, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Như vậy đi, Rốt nhìn xem trầm mặc Fujitora, an tĩnh chờ giây lát về sau, nói, nhớ kỹ lần trước cùng ngươi có cái ước định, muốn cùng ngươi lại cược một trận. Không biết ngươi định như thế nào? Fujitora sắc mặt trầm thấp. Trong lòng không biết nhiều ít suy nghĩ hỗn loạn phun trào. Cuối cùng hắn diệt sạch tất cả tạp niệm. Hướng về phía Rốt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tự nhiên phụng bồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.